Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sở Khắc Lạc Tranh nhìn thấy hắn, cảm giác như đã cách xa cả nửa đời. Suốt chặng đường về văn phòng, Lạc Tranh chỉ một mực yên lặng vùi trong ngực Ôn Đức Khiên. Trong lòng cảm giác vô cùng phức tạp, nàng nói rất ít, dường như Ôn Đức Khiên hỏi gì thì trả lời cái đó. Lúc hỏi đến tình hình của Thương Nghiêu, nàng cũng chỉ là trả lời qua loa, sau đó không hề nói chuyện nữa. Ôn Đức Khiên lại hiểu lầm rằng nàng mệt mỏi, cũng không nói thêm gì. Chỉ lặng lặng ôm chặt nàng, để nàng dựa vào người hắn nghỉ ngơi. Lạc Tranh nhắm mắt lại, không cảm thấy buồn ngủ, chỉ là nàng càng ngày càng cảm giác mình không mặt mũi nào gặp người đàn ông này. Vừa về tới văn phòng, toàn thân Lạc Tranh lại ngập tràn ý chiến đấu, đem mọi chuyện trong lòng tạm thời nén xuống. Thẳng tiến theo hành lang, nhìn khung cảnh quen thuộc, nàng tựa như tìm lại được chính mình. Luật sư Lạc, chị đã về. Các đồng nghiệp rối rít đứng dậy cùng nàng chào hỏi. Lạc Tranh vẫn nở nụ cười thường trực, trên gương mặt không lộ chút mệt mỏi nào. Lúc sắp tới phòng làm việc, ngang qua bàn của Diêu Vũ, nàng khẽ gõ lên bàn cô ta, cất tiếng: "Đến phòng làm việc của tôi một lát." Diêu Vũ cắn môi, đành phải đi theo sau nàng. Bước vào phòng làm việc, không đợi Diêu Vũ đóng kín cửa, Lạc Tranh liền đem một tập tài liệu trực tiếp ném thẳng lên bàn, chỉ nghe bằng một tiếng. Bầu không khí vốn yên lặng hoàn toàn bị phá vỡ. Nhìn lại sắc mặt của Lạc Tranh, nụ cười thường trực trên môi nàng đã hoàn toàn biến mất. Diêu Vũ nhìn thoáng qua tập tài liệu kia, mặt hơi biến sắc, lại nhìn thấy nét không vui trên gương mặt Lạc Tranh, vội vàng lên tiếng: "Luật sư Lạc, sao đây? Có bản lãnh làm, không có bản lãnh thừa nhận phải không?" Ngồi xuống ghế, Lạc Tranh cất tiếng nói trong trẻo nhưng vô cùng lạnh lùng, ánh mắt sắc bén toát lên sự cơ trí. "Luật sư Lạc, tôi không ngờ tới mọi chuyện lại thành thế này." Lạc Tranh cố nén nỗi tức giận trong lòng, nhìn chằm chằm khuôn mặt đang hoảng sợ của cô ta. "Diêu Vũ, cô cũng thật lợi hại. Tôi thấy ở văn phòng này không tìm được người thứ hai có loại hành vi như cô. Cô còn học được cách ngụy tạo chứng cứ. Người biết chuyện thì không sao, người không biết chuyện sẽ nghĩ rằng tôi dạy cô làm chuyện này. Danh tiếng của văn phòng này thật sự được cô nâng lên không ít. Cô đúng là công thần đó." Lúc ở sân bay tại Paris, Lạc Tranh liền gọi điện thoại về Hồng Kông tìm hiểu rõ mọi chuyện. Thì ra Diêu Vũ một lòng muốn tìm cách hòa giải giữa đôi bên nhưng không thành, liền đó tiến hành chế tạo chứng cứ giả, kết quả không giúp ích gì cho vụ giám đốc Từ, còn bị bên đối phương kiện ngược lại lên tòa tối cao. Nhìn thấy cái cô Diêu Vũ này, Lạc Tranh thực sự muốn điên lên mà bóp chết sự vọng độc của cô ta. Diêu Vũ có chút luống cuống khi đối mắt với ánh mắt sắc bén của Lạc Tranh, một lúc lâu sau mới ấp úng nói: "Tôi làm vậy cũng chỉ vì muốn tranh thủ thêm cơ hội cho vụ giám đốc Từ." "Kết quả thì sao? Cô làm được không?" Lạc Tranh khoanh hai tay trước ngực, ánh mắt nghiêm khắc, đậm ý không hài lòng nhìn cô ta. "Chỉ có thể chứng minh vận khí của tôi không tốt mà thôi. Ai ngờ mọi chuyện lại khó khăn như vậy. Lén hòa giải cũng không xong, tại sao bên Nguyên cứ nhất định không chịu buông tay chứ?" Diêu Vũ xem ra cũng không chịu thua, ngẩng đầu nhìn Lạc Tranh lên tiếng cự lại. Lửa giận trong mắt Lạc Tranh càng lúc càng bùng cháy. "Cô nói cái gì? Cô đem những lời vừa rồi nhắc lại cho tôi." Diêu Vũ hít sâu một hơi. "Luật sư Lạc, chẳng lẽ tôi nói sai sao? Nếu chỉ dựa theo trình tự tố tụng thông thường, chứng cứ vụ giám đốc Từ căn bản cũng không xác thực. Mục đích của đối phương chính là muốn đòi một món bồi thường cách dù. Tôi làm vậy cũng chỉ là muốn duy trì tính công bằng của pháp luật mà thôi." Lạc Tranh lạnh lùng nhìn Diêu Vũ, nhìn vẻ mặt hăng hái tranh cãi của cô ta, nhìn cô ta rõ ràng đã làm sai còn không ngừng ngụy biện, nét mặt cùng giọng nói của nàng càng trở nên vô cùng lạnh lẽo. "Cô cho rằng cô là ai? Kiểm sát trưởng, quan tòa hay là thượng đế? Cô muốn duy trì sự công bằng của luật pháp, lại dùng cách thức đó để duy trì. Luật pháp trong mắt cô phải chăng chỉ là một thứ công cụ mà thôi? Cô cho rằng cô dùng phương thức đó đi đường tắt là duy trì sự công bằng của luật pháp. Cô có tư cách gì mà làm như vậy?" Tiếng nói lạnh lùng của Lạc Tranh khiến Diêu Vũ vô cùng xấu hổ, gương mặt hết trắng lại đỏ, thái độ vô cùng lúng túng, cố vớt vát chút thể diện. "Luật sư Lạc, tôi thừa nhận trước giờ mỗi lần chị lên tòa đều vô cùng thuận lợi. Nhưng mỗi luật sư có cách làm việc riêng của mình để giành lấy phần thắng. Lần này chỉ là vận khí của tôi không tốt, tôi vẫn không thấy cách làm của mình có gì sai hết." Lạc Tranh nhíu mày nhìn cô ta, căn phòng đột ngột yên lặng khiến trong không khí có một cảm giác chết chóc mơ hồ xuất hiện. Một lúc lâu sau, Lạc Tranh không nói gì thêm, trực tiếp nhấn nút liên lạc với bên ngoài: "Đến phòng làm việc của tôi một chút." Chẳng bao lâu, một cô gái trông vô cùng tinh anh gõ cửa bước vào. Cô ta đưa mắt khẽ liếc Diêu Vũ, nhìn về phía Lạc Tranh cười nói: "Luật sư Lạc, có chuyện tìm tôi."